Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không để mình quá gần gũi người khác. Cô không khỏi nhíu mày nghi ngờ. Mỗi lần cậu ấy đến gần con đều làm người ta lâm vào tình trạng khốn quẫn. Con nói không có ư? Cô có chút ngượng ngùng. Lúc đó con đang suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đến gần, cho nên làm động tác phòng vệ theo bản năng thôi mà. Mục Dương Hà nghe vậy cười rộ lên. Theo bản năng, có đôi khi cơ thể con người thành thật hơn lòng người. Thôi, chúng ta tiếp tục tản bộ đi. Không thể giống như ba nói, rõ ràng Long Giật Thần cùng cô kề mặt khiêu vũ cũng được. Không có lý do gì la bác sĩ, chỉ lỡ tay ôm trúng thắt lưng bị cô đánh té ngã. Cô không dám nghĩ xa hơn, vì trực giác cho biết đáp án làm bản thân sợ hãi. Nếu con gái không muốn nhắc đến vấn đề này, ông làm cha phải biết thức thời một chút. Mục Thanh Y chăm chăm nhìn người ngoài cửa kia, có chút cảm thấy mình đang trong mơ. Chẳng nhẽ không mời tôi vào ngồi ư? Long Giật Thần. Đầu cô còn trống rỗng, nhưng ra có thể nhận biết người đến là ai. Anh có chút đùa cợt nhướng mày. Tôi còn tưởng rằng em sớm không nhớ rõ tôi nữa chứ. Sao anh đến Australia? Tôi đến để tìm em. Tìm tôi? Xem cô có vẻ không định mời anh vào cửa, Long Giật Thần mím môi, trực tiếp đẩy cô ra, từ từ bước tới. Này, anh ta sao có thể vậy? Cô đóng cửa lại theo sau. Nơi cô ở đúng là rất thoải mái. Cô trừng mắt nhìn anh ta chơ cháo ngã lên giường của cô. Sao vậy? Vừa rồi cô đang ngủ ư? Dựa vào độ ấm trên giường tuyệt đối là như vậy. Tối hôm qua tôi thức đêm. Không đúng, bây giờ không phải nói chuyện này. Anh đứng lên đi. Một người đàn ông tùy tiện nằm lên giường con gái đúng là không lịch sự chút nào đâu. Nắm bàn tay đang lôi kéo tay anh của cô, đem cô túm ngã lên giường, anh xoay người chặt chẽ đặt cô dưới thân. Sống ở đây rất vui đúng không? Mục Thanh Y nhíu mày. Anh Long cho rằng trong nhà có người bệnh là chuyện rất vui vẻ ư? Loại vui vẻ này cô đâu có thèm. Tay anh ấn lên đôi môi hồng của cô, ánh mắt nhìn cô có vẻ u ám. Cô bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai, có một đoạn tình yêu lãng mạn bất ngờ, không phải làm con gái động lòng sao? Thật buồn cười đấy. Anh có phải là con gái đâu. Dựa vào cái gì nói gặp gỡ bất ngờ như vậy làm con gái động lòng? Cô theo bản năng phản bác, trong lòng không hiểu sao chột dạ. Tự nhiên người vợ lăng nhăng bên ngoài bị chồng bắt gặp. Anh nhíu mày. Cô vẫn nhanh mồm nhanh miệng như thế. Hai tay cô tạo ra khoảng cách giữa hai người, nghi ngờ nhìn người đàn ông trên người mình. Thật ra anh uống nhầm thuốc gì rồi cô đúng không? Cô hỏi hay lắm. Tôi không nợ anh. Tự nhiên giờ tính cậu chủ với tôi làm gì nữa? Trừ em ra, tôi thực không nghĩ ra ai có thể làm tôi tức giận như vậy. Ngang ngược mà, đây chính là vu cáo hãm hại. Hơn nữa bây giờ bọn họ dùng loại tư thế này nói chuyện, thực sự rất dễ lao súng cướp cỏ. Cô lại mặc áo ngủ nữa. Đứng lên cho tôi đi. Tôi không cho đấy. Dù anh có gì không vừa ý, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói rõ. Đừng nói chuyện trên giường như vậy. Anh rất thích tư thế lúc này. Em tính định cư Australia. Cho dù không ở lâu, cũng phải chờ ba tôi có thể tự lo cho mình, tôi mới có thể đi được. Nhưng mà tôi rất nhớ em. Mục Thanh Y ngây người, hoàn toàn không đoán được anh ta nói một câu như vậy, trực tiếp xâm nhập đại não. Anh từ từ ghé sát môi của cô. Mà hình như em không nhớ tôi. Quay mặt đưa khuỷu tay lên, co chân lên đỉnh đầu, cô nhanh nhẹn lộn vòng xuống giường. Cô gái này đúng là rất biết phá hư không khí. Long Giật Thần, nếu anh muốn phụ nữ, đừng bao giờ có suy nghĩ gì với tôi. Tôi không phải loại người tùy tiện đâu. Ánh mắt anh sáng quắc nhìn qua. Nếu chỉ vì cần phụ nữ, cần gì tôi phải bay hơn nửa vòng trái đất để tới tìm em. Cô lùi đến cửa phòng ngủ, chuẩn bị một màn bỏ chạy không hợp tác. Bởi vì bộ dáng anh thoạt nhìn giống hôm nay không ăn được cô sẽ không bỏ qua. Bắt đạt cô kiến thức nông cạn ư? Cô nói. Ông chủ lớn như anh, không phải hàng năm đều phải bay tới bay lui ư? Tôi đây chỉ có thể dừng lại Australia 8 tiếng thôi. Mục Thanh Y sửng sốt. Cho nên em lại đây cho tôi. Tôi không muốn. Vậy thì mặc đồ này lên máy bay cũng được đấy. Cô há hốc mồm. Anh nói gì cơ? Lên máy bay? Đúng vậy. Cô nghi ngờ chỉ vào mình. Tôi á? Anh trả lời chắc chắn. Đúng. Tôi còn phải chăm sóc cho ba. Tôi đã sắp xếp hộ lý rồi đấy. Nhưng làm sao mà giống được? Anh rất không kiên nhẫn nhìn cô. Em rốt cuộc có muốn thay quần áo không đây? Em không thay, tôi thay giùm em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net